Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1836, chương 1820, Alisa thỉnh cầu. Vô sỉ, sững sờ nửa ngày, Alisa rốt cục lấy lại tinh thần, ánh mắt nhìn chăm chú lên Lam Phong, miệng bên trong truyền ra thanh âm phẫn nộ tới. Ta vô sỉ, đến cùng là ta vô sỉ vẫn là ngươi hạ lưu. Nghe được Alisa lời nói, Lam Phong nhất thời không phục, một mặt khó chịu mở miệng. Ta hỏi ngươi, là ai ngay từ đầu liền nói nàng nhất định sẽ làm cho ta thích nàng? Là ai nói tốt làm thí nghiệm, kết quả cứ thế mà đem người nhà cho đạp đổ tại trên giường, vẫn ngồi ở trên người của ta? Là ai vừa rõ ràng nói tốt là uống thuốc, kết quả hơi kém mạnh, hôn ta? Lam Phong càng nói càng là tức giận. Hiện tại ngươi nói cho ta biết, đến cùng là ta vô sỉ vẫn là ngươi vô sỉ, lại hoặc là nói là ngươi hạ lưu? Ta như vậy tín nhiệm ngươi, kết quả ngươi lại muốn lên ta? Ngươi là nữ tiến sĩ, ta nhìn ngươi là nữ khiếu thú. Nghe được Lam Phong lời nói, Alisa há hốc miệng ba, trừng to mắt, lại tìm không đến bất luận cái gì lời nói đến phản bác. Á khẩu không trả lời được. Nhìn thấy Alisa bộ dáng cùng phản ứng, Lam Phong tiếp tục mở miệng nói. Ta cho ngươi biết, Alisa, ta cũng không phải tùy tiện ngươi. Alisa quả thực là một trận xấu hổ. Hiện tại nàng rốt cục minh bạch vì sao Lam Phong vừa mới lại đột nhiên ở giữa làm ra phản ứng đến. Là bởi vì cái này ra hỏa ngay từ đầu thì hiểu lầm nàng. Nàng căn bản liền không có phương diện kia ý nghĩ. Chẳng qua là bởi vì nàng muốn triệt để kích phát cái kia huyết dịch tăng cường ức chế dược tề lời. Nói nhất định phải làm như vậy. Ngay sau đó, Alisa chính là vội vàng giải thích nói. Nhọn, ngươi khả năng hiểu lầm ta. Ta hiểu lầm ngươi. Ta làm sao hiểu lầm ngươi? Lam Phong một mặt khó chịu, tức giận vạn phần. Cái kia huyết dịch tăng cường ức chế dược tề là ta đặc biệt nghiên cứu ra đến. Nó cần nam nữ song phương hormone kích thích mới có thể phát huy ra nó to lớn hiệu quả trị liệu đến. Cho nên vừa mới, Alisa đỏ mặt giải thích nói. Hiện tại nàng đã ý thức được vừa mới nàng cử động là cỡ nào đường đột. Dù sao nàng là nghiên cứu chuyên gia cùng giáo sư. Ý nghĩ cùng người bình thường khác biệt. Vừa mới chỉ là một lòng nghĩ đem thí nghiệm hoàn thành mà thôi. Dạng này sao? Nghe được Alisa lời nói, Lam Phong mi đầu không để lại dấu vết nhíu một cái. Ngay sau đó nhẹ nhàng gật đầu. Thật, chỉ là bởi vì dạng này ta. Nhọn, tin tưởng ta. Ta không phải một cái tùy tiện nữ nhân. Ta còn không có giao du bạn trai. Nhìn thấy Lam Phong bộ dáng, Alisa lại một lần nữa giải thích nói. Cái kia, người kia cái gì huyết dịch tăng cường ức chế thuốc có thể hay không không dùng dạng này sử dụng? Trực tiếp tiêm vào được hay không? Lam Phong ngẫm lại nói ra. Hắn cũng không muốn chiếm cái này Alisa bất luận cái gì tiện nghi. Riêng là để cho nữ nhân dùng miệng tới đút chính mình uống xong cái kia huyết dịch tăng cường ức chế dược tề. Đây là Lam Phong không có cách nào tiếp nhận. Cứ việc nữ nhân này vô cùng gợi cảm xinh đẹp. Nhưng là Lam Phong đối nàng lại không có tình cảm chút nào. Huyết dịch này tăng cường ức chế bên trong ẩn chứa đặc biệt ngưng tương dịch phần tử. Nó đối huyết dịch có nhất định tịnh hóa cùng tách rời tác dụng. Nhưng là chỉ có tại nam tính hormone bài tiết thời điểm. Tăng thêm nữ tính hormone phụ trợ mới có thể phát huy nó tác dụng cực lớn. Alisa cẩn thận suy tư. Một phen mới chậm chậm mở miệng. Lấy trước mắt ta nắm giữ biết rõ kiểu kỹ thuật cùng nơi này thiết bị. Tạm thời không cách nào đánh hạ trước mắt cái vấn đề khó khăn này. Nghe được Alisa lời nói, Lam Phong sắc mặt lộ ra khó coi. Mi đầu lại là nhíu chặt cùng một chỗ. Muốn hắn để một cái căn bản thì chưa quen thuộc. Hơn nữa còn là địch nhân nữ nhân dùng miệng cho hắn ăn uống thuốc. Hắn căn bản là làm không được. Ngay sau đó, Lam Phong chính là nhẹ nhàng địa lắc đầu. Miệng bên trong truyền ra nhàn nhạt thanh âm đến. Xin lỗi, cái này thí nghiệm ta vẫn là không làm. Theo Lam Phong lời nói hạ xuống, hắn thì là cất bước hướng về ở ngoài phòng thí nghiệm mặt bước đi. Ngươi là tại ghét bỏ ta. nhìn lấy Lam Phong cái kia rời đi bóng lưng. Alisa một mặt tức giận mở miệng, nàng đều còn không có ghét bỏ Lam Phong, cái kia gia hỏa lại còn ghét bỏ chính mình. Ta cũng không muốn cùng Lạ Lẫm hơn nữa còn là địch nhân nữ nhân có bất kỳ quan hệ gì. Huống hồ ta đã có bạn gái. Nghe được Alisa lời nói, Lam Phong xoay đầu lại nhàn nhạt mở miệng nói. Theo hắn lời nói hạ xuống, hắn không hề dừng lại một chút nào, xòe bàn tay ra mở cửa, hướng về ở ngoài phòng thí nghiệm mặt bước đi. Xanh Long đại nhân có lệnh, tại không có phối hợp Alisa tiến sĩ đem thí nghiệm hoàn thành lúc, người không thể rời đi. Nhưng mà, Lam Phong còn chưa kịp đi ra phòng thí nghiệm, chính là bị canh giữ ở ngoài phòng thí nghiệm mặt U Linh cản lại. Băng lãnh đạm mạc thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Đi gọi Thanh Long Lan tới đây cho ta. Lam Phong thần sắc khó coi mở ra miệng. Bành, phốc phốc, đáng tiếc. Hắn lời nói vừa mới vừa vặn hạ xuống. U Linh tay phải thì là nắm chắc thành quyền, mang theo lực lượng cường đại hung hăng nện ở bộ ngực hắn phía trên. Lực lượng đáng sợ trong nháy mắt bạo phát. Lam Phong miệng bên trong phun ra một miệng đỏ tươi huyết dịch. Cả người giống như một quả như đạn pháo bay ngược mà ra, hung hăng nện ở trong phòng thí nghiệm, đụng vào một bên bàn thí nghiệm phía trên, phát ra thanh thúy tiếng va chạm vang tới. Dù sao, hiện tại Lam Phong ra vẻ diễn xuất không có mở ra phong ấn, tự nhiên là muốn giả giống như dạng một điểm. Loảng xoảng, phòng thí nghiệm đại môn ầm vang líu lo bế, U Linh thân hình từ từ biến mất tại Lam Phong trong tầm mắt, làm cho sắc mặt hắn cực kỳ khó coi. Nếu là bởi vì hắn quá muốn biết mình thân thế, hắn tuyệt đối sẽ không dạng này lại tiếp tục giả bộ nữa. Lam Phong, người thế nào? Thấy thế, một bên Alisa vội vàng chạy đến Lam Phong trước mặt, đem hắn cho phục lên. Miệng bên trong truyền xuất quan cắt thanh âm. Ta không sao. Lam Phong nhàn nhạt mở miệng, trên mặt không có chút nào gợn sóng cùng biểu lộ. Nếu là ngươi không phối hợp hoàn thành thí nghiệm, mãi mãi cũng không cách nào từ nơi này đi ra ngoài. Nhìn lấy Lam Phong khóe miệng vết máu, Alisa do dự phía dưới, thấp giọng mở miệng, mà bọn họ cũng sẽ giết ta, giết ngươi. Nghe được Alisa lời nói, Lam Phong hơi sững sờ, trên mặt hiện ra một tia hoảng hốt chi sắc đến. Hiển nhiên không nghĩ tới Alisa vậy mà lại nói ra lời nói như thế tới. Nàng không phải cùng Thanh Long, Bạch Hổ bọn gia hỏa này là một đám sao? Không sai, nếu như ta không cách nào hoàn thành thí nghiệm, bọn họ hội giết ta. Alisa nhẹ nhàng gật đầu, dường như biết Lam Phong trong lòng nghi hoặc. Alisa tiếp tục mở miệng, ta cũng không phải là bọn họ người, ta giống như ngươi. Chẳng qua là bọn họ chộp tới a, ngươi là bọn họ chộp tới. Lam Phong hơi sững sờ, nhìn về phía Alisa trong ánh mắt tràn đầy hoài nghi. Không sai, ta là bọn họ chộp tới. Ta vốn là thêm ni phúc lợi Á Đại học từ trước tới nay trẻ tuổi nhất sinh vật nghiên cứu giáo sư. Một lần tại Hoa Lữ Hành lại thành vì bọn họ bắt mục tiêu, bị bọn họ giam giữ, cuối cùng không thể không làm bọn họ nghiên cứu mà hiệu lực. Alisa trong ánh mắt tràn ngập bất đắc dĩ, trên mặt cũng là tràn đầy nồng đậm đắng chát, tiếp tục mở miệng nói, nếu như ta không dựa theo bọn họ yêu cầu làm lời nói, bọn họ hội giết ta. Đương nhiên, trước lúc này ta thế nhưng là không có thiếu thụ bọn họ tra tấn. Theo Alisa lời nói hạ xuống, nàng nhẹ nhàng địa vén tay áo lên, hiển lộ ra nàng thon dài trắng noãn cánh tay đến. Nhưng là tại nàng cái kia trắng noãn giống như dương chi ngọc trên cánh tay, lại là có từng đạo bắt mắt vết thương. Riêng là tại cổ tay nàng bên trong, có một đầu giống như con rết đồng dạng vết sẹo, nhìn qua lộ ra nhìn thấy mà giật mình, đem nàng cái kia đẹp mắt cánh tay mỹ cảm triệt để phá hư. Cái tay này lúc đó cũng là bởi vì ta phản kháng bọn họ bị bọn họ cắt đứt trở thành gãy xương. Thẳng đến ta đáp ứng giúp bọn hắn làm việc, bọn họ mới gọi người động thủ cho ta thuật cho đón về. Mặc dù là như thế, tại ngày mưa dầm khí bên trong vết thương cũng sẽ có vẻ khó chịu cùng cực. Alisa chỉ cánh tay bên trong cái kia một đạo, giống như con rết giống như vết sẹo. Mỹ lệ trên mặt không có chút nào ba động, miệng bên trong có nhàn nhạt thanh âm thì là theo trong miệng nàng truyền ra. Đang giúp bọn hắn hoàn thành rất nhiều nghiên cứu về sau. Bọn họ rốt cục đối với ta có một tia tín nhiệm, cho ta đầy đủ tự do. Nhưng là ta lại không nghĩ cả một đời đều ở chỗ này cái đáng chết mới. Cái này rách dưới đen nhánh phòng thí nghiệm. Bọn họ cho ta xem qua ngươi tư liệu. Phía tây hắc ám thế giới tứ hoàng một trong bạo quân. Quốc tế ám vọng ám bảng phía trên vua không ngai. Hoa hạ long thứ bộ đội đặc chủng đội trưởng. Thể nội dung hợp nhiều loại huyết mạch. Đồng thời đã từng trải qua một hạng rất nghiêm mật thí nghiệm. Người rất mạnh. Nhưng là ngươi nhưng như cũ rơi trong tay bọn hắn. Cho dù là ngươi bây giờ bị nhốt, trong cơ thể lực lượng toàn diện bị giam cầm phong ấn. Nhưng là ta tin tưởng ngươi có thể theo nơi này chạy đi. Ta có thể nghĩ biện pháp giúp ngươi giải khai thể nội cấm chế phong ấn. Thậm chí giúp ngươi phân tích thân thể ngươi bí mật. Nhưng là ta có một cái điều kiện. Alisa vẻ mặt thành thật nhìn lấy Lam Phong. Cái kia một đôi màu nâu trong con ngươi tràn ngập sốt ruột trông đợi cùng hy vọng. Miệng bên trong truyền ra thanh thúy động nghe thanh âm tới. Điều kiện gì? Nghe được Alisa giảng thuật nàng tao ngộ. Nhìn qua trên tay nàng cái kia bắt mắt vết sẹo. Lam Phong trên mặt lãnh ý thì là tiêu tán không ít. Miệng bên trong truyền ra nhàn nhạt thanh âm tới. Hắn vốn cho là Alisa cùng Thanh Long Bạch Hổ bọn gia hỏa này là một đám người. Lại không nghĩ tới nàng lại là Thanh Long Bạch Hổ những tên kia cưỡng ép bắt tù binh mà đến. Khiến đáy lòng của hắn nhiều ít có chút giật mình. Đối với Alisa cũng không bằng trước đó như vậy phương án cùng kháng cự. Theo góc độ nào đó tới nói. Bọn họ là trên cùng một con thuyền người. Mà lại Lam Phong đối với hắn cỗ thân thể này cũng tràn ngập hiếu kỳ. Ngược lại là nghĩ biết hắn cỗ thân thể này bên trong có cái dạng gì bí mật. Thanh Long Bạch Hổ bọn họ lại đang tìm kiếm cái gì dạng đồ vật. Ta hy vọng ngươi thoát khốn thời điểm có thể mang ta cùng đi. Ta không muốn một mực thành vì bọn họ công cụ. Cũng không muốn cả một đời ở chỗ này cái tối tăm không mặt trời địa phương. Ta muốn về nhà. Alisa không có chút nào quanh co lòng vòng. Trực tiếp đưa ra nàng yêu cầu. Nghe được Alisa lời nói. Lam Phong ngẩng đầu lên nhìn nàng kia trương nghiêm túc mà nghiêm túc. Mang theo vài phần khẩn cầu khuôn mặt. Do dự một chút, Lam Phong nhẹ nhàng gật đầu. Nếu như ngươi có thể giúp ta hiểu rõ ràng ta cỗ thân thể này huyền bí. Đến lúc đó ta có thể mang ngươi cùng rời đi. Tuy nhiên quân vương điện các phương diện đều là có. Không tệ nhân tài, nhưng là đối với thân thể nghiên cứu. Cấu trúc gen cải tạo cũng không có như Alisa nắm giữ như vậy thuần thục. Mà lại nàng một mực đi theo tại Thanh Long Bạch Hổ bọn họ nơi này. Chỉ sợ biết rất nhiều có quan hệ với bọn họ tin tức cùng sự tình. Lam Phong ngược lại là có thể theo nàng trong miệng đạt được một chút tin tức. Cho nên Lam Phong không chút do dự lựa chọn đáp ứng. Đã như vậy đến đón lấy chúng ta trước hết đến tiến hành một chút liên quan tới ngươi khảo sát thể năng. Cùng thí nghiệm đi, Alisa nhẹ nhàng gật đầu. Ngay sau đó xoay người cất bước hướng về phòng thí nghiệm chỗ sâu bước đi. Miệng bên trong truyền ra nhàn nhạt lời nói. Cùng ta đến bên này thí nghiệm phòng nghiên cứu tới. Tả WeChat công chúng số. Tiêu Minh, chú ý sau hồi phục Tử La Lan. Liền có thể xem xét Tử La Lan nhân vật đồ. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.